Chương 164, Tân Tộc Trưởng Nhân Tuyển. Căn cứ tình báo, Senjuku Mỏ từ lần đó đánh lén, cũng có 3 ngày chưa từng xuất hiện, cùng tộc trưởng tử trận thời gian tương xứng. Ta suy đoán, tộc trưởng nên bị Senju mai phục, bị thương thật nặng xuống chạy trốn không thành công, cuối cùng cùng Senjuku Mỏ đồng quy vu tận. Gen tỉnh táo phân tích lúc ấy phát sinh tình huống, cũng thuận tiện đem ủ trí hạ tạ gì mà chết gài tang vật ở Senjuku Mỏ trên đầu. Ngược lại hai cái cũng đã là người chết, còn có thể nhảy ra phản bác hay sao? Bên trong đại trướng tất cả mọi người không khỏi gật đầu, lần này suy luận có lý có chứng cứ, khiến người tin phục. Vậy bây giờ tộc trưởng tử trận, chúng ta nên làm cái gì? Nếu để cho tộc biết đến tộc trưởng tử trận tin tức, đối với chúng ta sĩ khí sẽ là đả kích trầm trọng. Một vị đỉnh phong thượng nhẫn không khỏi lo lắng nói. Gen mỉm cười nói, Senju bây giờ đánh chúng ta sao hử, 55 mở đi. Vị này đỉnh phong thượng nhẫn do dự hạ đạo. Vậy bây giờ chúng ta phòng thủ cả dạ mạ cùng tạ nghi sao? Gen tiếp tục hỏi. Không thành vấn đề. Đối với cái vấn đề này, đỉnh phong thượng nhẫn đáp rất nhanh, chứ không tin rằng lời nói, lấy được phương Bắc tiếp viện sau khi bọn họ liền lòng tin 10 phần, đánh tới đại trại trung thiên tay đều bị đánh lui, sau này liền càng không cần lo lắng. Nếu như vậy, còn có cái gì thật lo lắng cho, các tộc nhân coi như bị nhục. Dưới tình huống này cũng sẽ càng coi là kẻ thù Senju, hơn nữa không nên quên, Senju cũng tổn thất nặng nề, Senju cụ mọ giống vậy chết, chúng ta nhưng là tuyên truy hệ NAU, liền nói tộc trưởng bị giảo hoạt Senju phục kích, anh dũng giết địch, không chỉ đồng quy Senju cụ mọ, hơn nữa bị thương nặng Senju tô bị ra mạ, chúng ta không chỉ phải đem chuyện này nói cho tộc nhân, còn trắng trợn hơn tuyên dương, đây là ta ủ chỉ hạ công. Tích Agen nói lớn tiếng, trên mặt vô cùng kích động, nghe tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốt mồm, chợt nghe rất không đáng tin cậy, cẩn thận nghĩ đến lại có mấy phần đạo lý. Được, liền quyết định như vậy. Uchiha to lớn tiếng nói, giải quyết dứt khoát, nhìn về phía Gen ánh mắt cũng biến hóa, hắn đã có thể nghĩ đến, các tộc nhân tiếp theo phản ứng, tất nhiên là buộc phát ra cừu hận càng coi là kẻ thù Senju, nói không chừng sẽ còn là tộc trưởng chiến tích cảm thấy tự hào, rõ ràng là cùng một chuyện. Lại đổi loại thuyết pháp là có thể sinh ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Gen tiếp tục nói, ta bây giờ cho là trọng yếu nhất không phải là báo thù cho tộc trưởng, nói khó nghe, Senju còn cầm có tương đương thực lực, chúng ta nghĩ trực tiếp tiêu diệt bọn họ rất không thực tế, lập tức nhiệm vụ thiết yếu là muốn đẩy nữa ra một vị tộc trưởng ổn định nhân tâm, thống ngự gia tộc tiếp tục đối với Senju tác chiến, ta đề cử Uchiha Mạ Đạ Dạ, mọi người ý kiến đây. Thừa dịp thời gian này, Gen trực tiếp ném ra một viên bùng tấn, loại thời điểm này chính là muốn khoái đao chạm loạn ma, chỉ cần đem Mạ Đạ Dạ đẩy lên tộc trưởng vị trí, sau này tự mình ở ủ trí hạ gia tướng sẽ vô cùng tự do. Không nghĩ tới Gen lại đột nhiên có loại này đề nghị, một đám đỉnh phong thượng nhẫn nhẹ cau mày, bọn họ cũng không phải có những ý nghĩ khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy như vậy có chút qua loa, ủ trí hạ gia tộc trưởng kế nhiệm, nhưng là có một bộ rườm rà chứng nhận phương thức. Tuy nói Uchiha Mạ Đạ Dạ là đệ nhất kế thừa nhân, có thể ở thơ y chỉ hệ nở quốc sau khi, hay là đem thực lực đặt ở vị thứ nhất, hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ tuổi tác, có thật nhiều đỉnh phong thượng nhẫn chưa chắc chịu phục hắn. Được, ta cho là Gen nói đúng, bây giờ trọng yếu nhất vẫn còn cần một vị tân tộc trưởng ngưng tụ nhân tâm, ta tán thành Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp nhận tân nhất đại tộc trưởng. Một tay vô không lên tiếng, đã có đề nghị người. Tự nhiên phải có phụ họa người mới có thể đem đề nghị thông qua, Uchiha Shinji không thể nghi ngờ là phi thường thí sinh thích hợp. Uchiha to thật sâu nhìn hai người liếc một chút, như có điều suy nghĩ, yên lặng một lúc sau đạo, Mạ Đạ Dạ sao, mấy năm này ở Nạ Dạ Sơn núi chiến trường biểu hiện rất đẹp mắt, ta đồng ý. Uchiha to đồng ý, này phân lượng liền lại bất đồng, hắn là duy nhất tại chỗ ảnh cấp cường giả, lại vừa là Uchiha gia đại trưởng lão, quyền cao chức trọng. Ở tộc trưởng tử trận dưới tình huống, là Uchiha ra thân phận nhân vật tối cao. Nhất thời, mấy vị muốn nói đỉnh phong thượng nhẫn gắng gượng đưa điện thoại cho nuốt trở về, đại trưởng lão cùng Bắc Phương trưởng lão đồng thời tán thành, nhóm người mình nếu như nói lời phản đối, cũng quá không đúng lúc. Không ít người đưa mắt về phía Uchiha Sen, hy vọng hắn có thể đứng ra tới nói chuyện. Uchiha Sen là bưng lên trước người ly trà khẽ nhấp một cái, cũng không nói lời nào. Sâu trong nội tâm hắn đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp nhận tộc trưởng có chút phê bình kín đáo, cho là lấy Mạ Đạ Dạ thực lực tịnh không đủ để phục chúng, nhưng hắn lên làm nhị trưởng lão chuyện này coi như thừa phương bất tỉnh, bây giờ cũng không tiện công khai phất đối phương mặt mũi. Nếu tất cả mọi người không ý kiến, chuyện này liền quyết định như vậy. Ghen vô bàn một cái, cất giọng cười nói, hình như là đối với chuyện này cuối cùng đánh nhịp. Đông đảo đỉnh phong thượng nhẫn sinh ra một loại cảm giác quái dị, tại sao dường như từ mới vừa bắt đầu, quyền nói chuyện vẫn nắm ở vị thiếu niên này trong tay, vẫn là hắn ở chủ đạo bên trong đại trướng hình thức, ngay cả đề cử tộc trưởng loại sự tình này đều là hắn tới quay bản. Tuy nhiên nếu đại trưởng lão, nhị trưởng lão hai vị cũng không nói lời nào, bọn họ cũng không người sẽ ngốc nhảy ra nghi vấn. Một lát sau, liền lại có một cái chiến ưng hướng nạ giả sườn núi bay đi, để cho ủ chỉ hạ mã đạ giả chạy tới cả giả mạ cùng tàn nhi. Ngay kế, ghen tại chính mình bên trong doanh trướng tỉnh lại, vô ý thức xoa xoa trong tay một mảnh mềm mại, đập vào mi mắt là ạ cả bạ cổ rổ mổ tâm kia đỏ bừng mặt đẹp, ghen ngáp một cái, vô vô đầu nàng đạo, làm sao dạy ngươi, buổi sáng thời điểm phải thế nào hầu hạ chủ nhân. Hôn đàn nàng giận chửi một câu, nhưng vẫn là túi đầu chui vào chăn nệm, một lát sau ghen thư thích thở dài một tiếng, hắn tiểu huynh đệ bị một mảnh mềm mại bọc. Sảng khoái tinh thần đi ra doanh trướng, hắn đem ạ cả bạ cổ rổ mổ lưu ở trong đó, dù sao cũng là quân doanh, nếu như mình đi tới chỗ nào cũng mang một nữ buộc, không khỏi quá lộ liễu điểm. Hắn phát hiện, toàn bộ đại doanh tản mát ra một loại vui mừng khôn xiết tâm tình, vô số tộc nhân mang trên mặt hưng phấn thần sắc, hết sức cao hứng, làm ghen mạc danh kỳ diệu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì tối ngày hôm qua mới công bố Uchiha Tạ Di Mạ tử trận tin tức, bọn họ coi như không bi thương thương tâm, cũng không cần biểu hiện cùng phát sinh thiên đại hỷ sự như thế đem. Sự nghi ngờ này không lâu sau có được giải đáp, một vị đặc biệt thượng nhẫn đi tới trước người hắn, nói Uchiha to mời hắn đi nghị sự, nguyên nhân là Senju rút lui, ở sáng sớm hôm nay điều tra nhẫn giả truyền về trong tin tức, Senju nơi chú quân đã rút lui không chút tạp chất. Ngay cả một người đều không lưu lại, xem ra đêm qua đi rất gấp. Hà ghen nhíu mày, hắn và những thứ này hoan hô tộc nhân bất đồng, hắn đầu tiên cảm thấy là nghi ngờ, sẻn rủ còn có tương đương chiến lược, theo như sẻn rủ tổ bị ra mạ tính cách mà nói, không thể nào biết cam tâm rút đi. Nhất định là phát sinh cái gì ghen vô cùng khẳng định, đối với những tộc nhân kia nói bởi vì ủ chỉ hạ tăng viện đến, đối phương cảm giác thủ thắng vô vọng tự động rút đi ngôn luận. Hắn tất nhiên khịt mũi coi thường. Suy nghĩ xèn rủ rút lui lý do, hắn tiến vào đại trướng, phần lớn người đã đến, ủ chỉ hạ to thấy hắn, dơ dơ trong tay một tin tình báo đạo, xem một chút đi, nạ giả sườn núi tình báo mới nhất, ủ chỉ hạ mạ đạ giả mang theo một cái tinh anh tiểu đội, đối với xèn rủ tộc địa tiến hành đánh lén, bây giờ kết quả cụ thể còn không biết, tuy nhiên đêm qua xèn rủ rút đi, mà đồng thời, nạ giả sườn núi cũng cùng mạ đạ giả bọn họ mất liên.